Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 252, chương 251 AG ủy thác. Đằng trước liền đã nói qua, tại sao bên trong, người chơi nữ là so hiếm hoi quái vật còn hiếm hoi tồn tại. Không chỉ có là tại sao mà thôi, vô luận là tại dạng gì game online bên trong. Người chơi nữ cũng giống như gấu trúc lớn một dạng, vô cùng ít ỏi thấy a. Chỉ là, hiếm thấy về hiếm thấy, phải có lời nói vẫn sẽ có. Ít nhất, Rama liền gặp qua không ít người chơi nữ. Trước mắt vị này Ago cũng là một cái trong số đó. Nhưng mà, mặc dù người chơi nữ vẫn phải có, nhưng tức là người chơi nữ, lại phải cực kỳ đẹp đẽ. Cái kia chính là hiếm hoi bên trong hiếm hoi, gấu trúc lớn bên trong gấu trúc lớn đi. Ago lợi dụng như thế có chút kỳ quái ví von phương thức. Hướng Rama tiết lộ như thế một tin tức, đây chính là gần nhất tiền tuyến tổ người chơi truyền đi có chút nói chuyện say sưa một đề tài a. Đó là vài ngày trước mới bắt đầu xuất hiện một cái truyền ngôn. Có một nhánh đỉnh cấp người chơi đội ngũ tiến nhập mê cung khu bên trong. Chuẩn bị tiến hành luyện cấp lúc, lại là đột nhiên phát hiện, chính mình trước đó cố định luyện cấp điểm ra hiện một người. Bởi vì đối phương thước ngắm di động là màu xanh lá, cho nên có khả năng biết đối phương là một tên người chơi. Chỉ bất quá, tên này người chơi lại đem toàn thân đều gắn vào áo choàng bên trong. Không cách nào thấy rõ ràng tướng mạo, chỉ có thể biết là một cái vô cùng lợi hại tế kiếm dùng. Tế kiếm sao? Rama hơi hơi trầm ngâm xuống tới. Tế kiếm chỉ là một loại thân kiếm đặc biệt mảnh, trọng lượng cũng không lớn, có khả năng phát huy ra cao nhất đâm tốc độ vũ khí. Trang bị tế kiếm người chơi trên cơ bản đều là truy cầu tốc độ công kích agility hình. Mà lại cũng đều làm người chơi nữ. Người chơi nam càng có khuynh hướng trọng trang chuẩn bị cùng vũ khí hạng nặng. Đối với này loại nhẹ nhàng vũ khí, có rất ít người chơi nam sẽ sử dụng. Bất quá, Rama quan tâm vẫn là Ago mặt khác đề cập một cái hình dung từ. Vô cùng lợi hại sao? Rama liền có chút tò mò hỏi, có bao nhiêu lợi hại đâu? Đối với Rama vấn đề này, Ago chỉ là hỏi ngược một câu, ngươi có từng thấy sao băng sao? Vấn đề này, nhường Rama yên lặng, bởi vì, ta chưa từng thấy qua. Rama nói thầm âm thanh, ngược lại làm cho Ago yên lặng. Là, như thế à, Ago không nói thêm gì, chỉ là dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Rama. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là đang nhìn một cái không có tuổi thơ. Lại không có giải trí, cả ngày đều bị phụ mẫu nhốt ở trong phòng học tập, còn không được cho phép có mơ ước thảm thương hài tử. Vấn đề là, này còn tính là đúng phân nửa. Rama mặc dù có tuổi thơ, hơn nữa còn có mấy cái, lại chỉ có chơi game này một cái duy nhất giải trí. Bình thường cũng xác thực chỉ là đợi trong phòng, hoặc là học tập, hoặc là rèn luyện ma thuật. Căn bản không có cái gì nhàn hạ thoải mái đi xem sao băng. Bất quá, Ago ánh mắt vẫn là để Rama có chút tức giận. Nhìn cái gì vậy a? Coi như ta chưa từng gặp qua chân chính sao băng tốt. Vậy thì thế nào a? Rama cáu lời nói. Nhường Ago nhún vai. Ta cũng không là đang giễu cợt ngươi a. Ago nói như vậy, chỉ là nữ hài kia công kích cũng chỉ có thể như thế để hình dung. Nói cách khác, kiếm của nàng tựa như là sao băng một dạng, chính mắt trông thấy đến tên kia người chơi nữ chiến. Đấu người chơi đều là nói như vậy à? Ago như thế giải thích. Cái này khiến Rama lòng hiếu kỳ cũng là hơi có chút tăng lên. Như lưu tinh một dạng kiếm. Cái kia đến tột cùng là dạng gì đây này? Tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, Ago tiếp tục bắt đầu nói rõ, chi kia người chơi đội ngũ còn thử qua đi đón sở đối phương. Kết nếu như đối phương ép căn bản không hề để ý tới. Ngay cả lời đều không có nói một câu, trực tiếp quay đầu rời đi, liền một chút mặt mũi đều không có cho đây. Vậy thật đúng là có cá tính. Bất quá, Rama cũng cơ bản có thể xác nhận, đối phương là độc hành người chơi sao? Rama nói như vậy, không sai, Agou liền điểm xuống đầu. Đây thật là hiếm lạ. Tại sao tử vong trò chơi hóa hiện tại, ngoại trừ muốn độc chiếm hết thảy ích lợi lại biết rõ phải đánh thế nào đảo quái vật tester bên ngoài, còn lại người chơi cũng không dám một thân một mình tùy tiện đi tới luyện công khu. Chớ nói chi là đi tới đẳng cấp cao hơn quái vật nghỉ lại mê cung khu. Một tên người chơi nữ, hơn nữa còn là cực kỳ đẹp đẽ người chơi nữ, lại dám độc hành sao? Lá gan thật là lớn, coi như không sợ quái vật, cái kia cũng nên sợ hãi bị người chơi quấy rối à. Rama đầu tiên là nói như vậy một câu, ngay sau đó mới phản ứng được. Không đúng, ngươi không phải nói đó là một cái toàn thân gắn vào áo choàng bên trong. Thấy không rõ lắm tướng mạo người chơi sao? Rama bén nhạy phát hiện cái này mâu thuẫn, nói... Cái kia lại làm sao biết đối phương là cực kỳ đẹp đẽ người chơi nữ à? Cái này sao? Agou có chút không dám khen tặng giống như mà nói. Nghe nói là bởi vì chi đội ngũ kia người chơi bị không để ý tới về sau thấy thẹn quá hóa giận. Liền len lén nhường một cái có. Ẩn nấp, kỹ năng người chơi đi theo dõi. Ý đồ cướp đi đối phương con mồi. Cho đối phương một điểm màu sắc nhìn một cái. Có thể lại phát hiện đối phương sau này không tiếp tục đi săn, mà là đi đến khu vực an toàn nghỉ ngơi. Khu vực an toàn chỉ liền là tại mê cung khu bên trong tại. Đặc biệt phạm vi bên trong sẽ không tuôn ra quái vật khu vực. Tác dụng của nó là cung cấp cho các người chơi làm nghỉ ngơi ngắn ngủi. Một khi tiến vào bên trong, cái kia là có thể không cần lo lắng sẽ bị quái vật đột nhiên tập kích. Tên kia thần bí tế kiếm làm liền là tiến nhập nơi đó. Vụng trộm theo sau người chơi phát hiện nàng dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. Thế là liền lên trước xốc lên đối phương áo choàng. Kết quả liền thấy đối phương tướng mạo. Bị kinh diễm đến nói không ra lời. Nghe được Agou nói rõ lý do. Rama lúc này mới chợt hiểu. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta không dám khen tặng. Tại người khác ngủ thời điểm vụng trộm đi lên xốc lên đối phương áo choàng. Này có thể không đáng đề sướng a. Rama cấp ra từ đáy lòng ý nghĩ. Không sai không sai. Cũng là bởi vì nam nhân tất cả đều là này loại đồ đần. Cho nên mới sẽ bị nữ nhân chán ghét a. Thật thật còn tính là có tiền đồ nha. Agou cười híp mắt tán dương lấy. Cái kia sau đó thì sao? Rama xem thường tiếp tục hỏi thăm. Sau này, Agou cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Bởi vì động tác quá lớn, tên kia người chơi nữ bị đánh thức. Ngay sau đó liền không nói hai lời trực tiếp cho đối phương một chiêu kiếm kỹ. Đem tên kia người chơi HP cho đánh dụng 1/3. Uy, Rama liền ngắt lời nói. Đây cũng không phải là đùa giỡn à. Tại ngoài vòng tròn công kích người chơi. Đây chính là lại biến thành tên cam đó à. Rama, nhường Agou biểu lộ trở nên nghiêm túc. Vấn đề chính là chỗ này. Agou nghiêm mặt nói ra. Tên kia người chơi tựa hồ là tân thủ. Căn bản không biết tên cam ý nghĩa là cái gì bộ dáng. Lý do liền là đối phương nghe được bị công kích mình người chơi hô to. Người muốn trở thành tên cam. Người chơi sao? Thời điểm trực tiếp trả lời một câu, tên cam người chơi là cái gì? Như vậy, quân thủ. Rama liền ngơ ngẩn, tân thủ người chơi nữ lại dám độc hành. Nàng không muốn sống nữa sao? Bên trong khẳng định có chuyện xưa à? Agou thản nhiên nói, cứ theo đà này, đối phương có thể sẽ trực tiếp về thành trấn. Đần độn bị thành trấn bên trong vệ binh bắt lại. Agou cứ như vậy nhìn về phía Rama. Thấy thế, Rama hiểu rõ, ngươi muốn cho ta đi đón sờ tên kia người chơi nữ. Rama xem thấu Agou ý nghĩ. Agou không có phủ nhận. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là vì mấy ngày sau này một kiện đại sự, cho nên ta hiện tại đang nhận ủy thác, tận khả năng đem tất cả năng lực ở vào cái thế giới này đỉnh người chơi tụ tập lại. Bao quát tên kia lợi hại nữ tế kiếm làm, đồng thời cũng bao quát ngươi. Thật, Agou nhìn thẳng Rama, sau đó, Agou nói cho Rama một cái tình báo quan trọng, nhường Rama tinh thần đều vì đó rung một cái. Cuối cùng tới, mang theo ý nghĩ này, Rama liền tại suy nghĩ một chút về sau, đáp ứng Agou ủy thác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.